Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 630, Luận Công Hành Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song phương hiệp nghị đạt thành, Tống Quốc lui binh Triệu Hoàng lưu lại Triệu Lăng Viêm cùng Triệu Lăng Hư, đóng giữ Yển Nguyệt Sơn cùng Nam Lê Sơn, mặt khác người tức thì phản hồi Tam Hà Phường Thị chuẩn bị luận công hành thường. Triệu Quốc mặc dù không có thống nhất nhưng năm đó 13 quận, chỉ còn một cái nửa quận chưa thu phục. Hơn nữa, này thừa xuống một cái nửa quận trên danh nghĩa chủ nhân, vẫn là Triệu gia người. Tại ngoài mặt Triệu gia đã hoàn thành phục quốc nghiệp lớn. Cái kia tự nhiên muốn phong thưởng công thần. Năm đó Triệu Quốc đô thành tại Vạn Xuyên Hà phía bắc Tam Hà Phường Thị Tây Bắc phương hướng hơn 2.000 dặm chỗ Long Du Nguyên. Thuộc về Tam Hà quận phạm vi, lại lân cận Triệu Quốc linh điền nhiều nhất, linh dược, linh cốc sản xuất nhiều nhất Quảng Nguyên quận. Long Du Nguyên phạm vi hơn 1.000 dặm, tứ phía đều có sơn mạch bảo vệ xung quanh, còn có 3 đầu tứ giai thượng phẩm linh mạch chung quanh dòng sông đông đảo, là tuyệt hảo kiến đô chỗ. Năm đó Long Du Thành, chu trường 800 dặm, là Triệu Quốc đệ nhất đại thành. Bất quá Tam Tông phản loạn thời điểm, đem Long Du Thành san thành bình địa. Hiện tại Long Du Nguyên thượng, liền tàn viên đoạn bích đều không thừa lại. Hiện tại Triệu Quốc cũng không chân chính nhất thống, còn có Lục Hoàng tử cái kia bại hoại chiếm cứ Tây Nam. Triệu Hoàng muốn hiển lộ rõ ràng chính mình chính thống địa vị, đô thành tốt nhất là xây dựng tại chỗ cũ. Triệu Quốc bách phế đãi hưng, trong thời gian ngắn còn vô lực kiến tạo lớn như vậy thành trì. Triệu Hoàng cũng liền liệu cơm gắp mắm, đem đô thành tạm thời an trí tại Tam Hà Phường Thị. Chờ Triệu Quốc theo trong chiến loạn khôi phục nguyên khí, lại trọng kiến Long Du Thành. Tam Hà Phường Thị rời Long Du Nguyên không xa, về sau rời đô cũng thuận tiện. Phong thưởng công thần tự nhiên liền tại Tam Hà Phường Thị. Trước kia Tam Hà Phường Thị trấn thủ phủ, biến thành Triệu Hoàng tạm thời hành cung. Chúng vị tham chiến Kim Đan tu sĩ, đều tới đến trấn thủ phủ. Cả Lâm Hải Châu chết trận Kim Đan tu sĩ tộc nhân, cũng đều trình diện. Tuy rằng bọn hắn phía trước cũng là vì Lục Hoàng tử chiến tử, nhưng trên danh nghĩa cũng là vì Triệu gia. Tam Hà Phường Thị đại chiến lúc cũng chém giết không ít Tam Tông tu sĩ. Những này chiến tử Kim Đan cũng có chút công lao. Trấn thủ phủ phòng nghị sự, bị cải tạo thành triều đình. Triệu Hoàng ngồi cao chủ vị, Triệu Tĩnh Quốc cùng Triệu Tĩnh Bang hai cái trưởng bối chia làm hai bên. Phía dưới Triệu gia tộc nhân cùng khác họ tu sĩ chia làm hai bên, Triệu gia người tại Đông, lấy Lâm Hải Vương cầm đầu. Khác họ tại Tây, lấy Vương Đạo Viễn cầm đầu. Triệu Hoàng mở miệng nói, lần này bình định phản nghịch các khanh kể công thẩm vĩ. Công đầu đương thuộc Thanh Ly quận Vương, hắn hiến kế đoạn U Minh Tông âm khí tại cửu U Huyền Tinh khoáng mạch tiêu hao Tam Tông thực lực mấy lần chém giết cường địch. Cuối cùng bức hàng U Minh Tông, vì triều đình chiêu nạp Trấn Dương chân nhân các loại mấy vị cao thủ, vương sư lúc này mới chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bình định Tà Dương cung phía sau, lại chỉ huy Nam Hạ cướp lấy hơn phân nửa vạn linh quận. Sau lần đó tại Nam Lê Sơn, lại cùng Trấn Dương chân nhân các loại hợp lực chém giết Tống Quốc ba gã Kim Đan. Sau cùng, đề ra đoạn địch đường lui sách lược, làm cho Tống Quốc cầu hòa. Nếu không quận vương, mặc dù có thể phục quốc chỉ sợ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước cho quận vương hứa hẹn sẽ lập tức thực hiện, mặt khác sơn bắc hỗn loạn còn cần cao thủ trấn thủ. Quận vương thực lực cực cường, Thanh Ly quận quốc lại tiếp giáp sơn bắc, này trọng trách cũng chỉ có thể giao cho quận vương. Từ đó, sơn bắc mọi việc từ quận vương một lời mà quyết. Triệu quốc khác họ tối cao chỉ có thể phong quận vương, vương đạo viễn đến cái này tình trạng tước vị đã vô pháp lại phong. Đem trấn thủ sơn bắc trọng trách giao cho hắn, kỳ thật chính là trá hình mà gia tăng đất phong. Năm đó, Triệu Quốc tại Sơn Bắc đánh xuống mảng lớn địa bàn. Không ít Triệu Quốc tướng sĩ, liền tại Sơn Bắc thành lập gia tộc. Về sau Tam Tông phản loạn, những này gia tộc không có ủng hộ cũng liền dần dần suy sụp xuống dưới. Bây giờ còn có không ít sót lại tiểu gia tộc cùng tiểu tông phái, Quy Nguyên Kiếm Tông là trong đó lớn nhất một cái. Những này tiểu thế lực chỉnh hợp lại cũng phi thường khả quan. Triệu Hoàng cái này sách lược cũng không tệ, về sau Triệu Quốc quốc sách chính là thôi dưỡng sinh tức. Phía sau, là giải quyết Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung sót lại thế lực. Mấy trăm năm nội căn bản vô lực đối Sơn Bắc dụng binh. Sơn Bắc đi qua luyện thi đại náo một hồi, yêu tộc cùng bán yêu chiến tranh tuy nhiên hòa hoãn một chút nhưng vẫn tại duy trì, náo đại phong hiểm vẫn cứ tồn tại. Những cái kia nhân tộc tiểu thế lực nếu là không người chỗ dựa sớm muộn đều muốn hủy diệt. Cùng với nhìn xem bọn hắn hủy diệt còn không bằng giao cho Vương Đạo Viễn. Thanh Ly quận quốc hướng Bắc khuếch trương, đối tất cả nhân tộc cũng có chỗ lợi. Triệu gia lịch đại tiên quân, tại nhân tộc đại nghĩa thượng, là từ trước đến nay nghiêm túc. Sau đó, là đối Triệu gia mọi người phong thường, Lâm Hải Vương tuy nhiên tham chiến không nhiều, nhưng liên hệ các phương công lao không nhỏ. Hắn tước vị đã là Triệu Quốc tối cao, không có lại phong đường sống, chỉ có thể ở Lâm Xuyên quận cho hắn thêm đất phong. Triệu Tĩnh Quốc đánh ngạnh trận chiến nhiều nhất, mặc dù không có chém giết cường địch nhưng vẫn là đỉnh trụ đối phương tối cường tu sĩ, đưa đến Định Hải Thần Châm tác dụng. Hắn phía trước chính là công tước, vương tước không thể nhẹ phong, liền cho hắn một cái thừa kế An Quốc công tước vị. Nguyên bản An Quốc công tước vị là Tông Chính Khanh bổ sung, không thể truyền cho hậu bối. Đến nổi mặt khác Triệu gia người đều phong hầu tước. Lâm Hải Châu các gia tộc cố thành phong công lao lớn nhất. Mặc dù không có chém giết cường địch nhưng từ đầu đánh đến đuôi, phong hầu tước. Đất phong vì Cố gia tại Lâm Hải Châu vốn có địa bàn, lại tại Lâm Xuyên quận bỏ thêm nhất khối đất phong. Mặt khác có Kim Đan tham chiến Lâm Hải Châu gia tộc đều phong bá tước cũng đều tại Lâm Xuyên quận bỏ thêm đất phong. Hà Dương Thạch gia, Lâm Xuyên Thẩm gia cùng với Hàn Giang Vệ gia, những này sót lại lão quý tộc đều khôi phục tước vị cùng đất phong, gia tăng một ít đất phong cùng tự chủ quyền. Sau cùng chính là U Minh Tông cùng Tà Dương Cung quy hàng mọi người, Triệu Hoàng nói ra. Bọn người U Minh Tông cùng Tà Dương Cung quy hàng tu sĩ từng phạm phải thao thiên tội lớn. Nhưng niệm bọn ngươi đã hối cải càng là lập xuống đại công. Phía trước lỗi lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, phía trước hứa hẹn tước vị như cũ có hiệu quả. Trấn Dương chân nhân tại cùng Tống Quốc tu sĩ tác chiến bên trong, lập xuống đại công tấn phong hầu tước. Bọn ngươi còn có dị nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trấn Dương cùng Tiền Dương đều nhìn xem Vương Đạo Viễn, tỏ ý hắn hỗ trợ nói vài câu lời hay. Cầm nhân ra tay mềm, đã thu chỗ tốt, tổng không thể không xử lý sự tình. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Trung Trấn Dương cùng Tiền Dương đám người tuy nhiên bỏ tối theo sáng, nhưng dù sao từng phạm qua tội lớn. Nếu là nhượng bọn hắn cùng chúng ta trước sau thuần phục Triệu gia tu sĩ đặt song song, chúng ta trong lòng không phục. Lấy thần chi kiến, không bằng đem hắn nhóm đất phong phóng tại Sơn Bắc Khổ Hàn chi địa lấy bày ra khiển trách. Này lời nói vừa ra miệng, Triệu gia bản gia tu sĩ tự nhiên không có ý kiến, những này quy hàng chi nhân đều là cừu nhân. Mặc dù không thể giết hắn nhóm cũng không thể nhượng bọn hắn hảo qua. Phóng đến Sơn Bắc Khổ Hàn chi địa chịu khổ, lại cực kỳ phù hợp. Lão Huân Quý cùng Lâm Hải Châu tu sĩ cũng rất tán đồng, bọn hắn vẫn đối với Triệu gia, lại cùng mấy cái quy hàng địch nhân đồng liệt. Có thể nhượng bọn hắn thấp nhất đẳng, trong nội tâm mới thoải mái. Trung Trấn Dương đám người càng không có ý kiến, này là hoa đại đại giới cầu tới. Dạng này làm có thể chiếu cố đến đa số người, Triệu Hoàng tự nhiên cũng không có ý kiến. Quận Vương nói có lý, đã như thế U Minh Tông cùng Tà Dương Cung quy hàng tu sĩ, đều phân phong đến Sơn Bắc. Trung Trấn Dương đám người tề thanh tạ ơn, Triệu Quốc trưởng quản lễ nghi người còn thừa không có mấy, phong hào tạm không định ra. Phong thưởng hết mọi người phía sau, Triệu Hoàng cười nói. Quận Vương trong gia tên kia gọi Vương Minh Sơn hậu bối, thiên tư trác tuyệt. Chậm dưới gối còn có mấy cái tôn nữ, Thanh Huyền Tam nữ Nhi Ngọc Anh, có 130 tuổi hơn, cùng Vương Minh Sơn tuổi tác tương đương, từ phủ trung kỳ tu vi, về sau chưa hẳn không thể kết đan. Đem Ngọc Anh gả cho Vương Minh Sơn, không biết quận Vương ý hạ như thế nào. Phía trước đã thương lượng hào sự tình, Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Triệu Thanh Huyền thế nhưng thái tử, hắn nữ nhi về sau chính là công chúa. Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, Minh Sơn này hài tử có thể lấy thái tử điện hạ chi nữ, cũng là hắn phúc phận. Triệu Hoàng gật đầu, quận vương đồng ý liền hảo, lần này có thể kịp thời cầm xuống Hàn Giang quan, ngăn chặn Ngụy Quốc đông tiến chi lộ, nhiều thiệt thòi năm đó đại hoàng huynh lưu lại cho ta hậu thù. Hoàng huynh vốn nên kế thừa đại thống, lại chết bởi nghịch tặc chi thủ, may mà vương gia bảo vệ hoàng huynh đích trưởng tôn Triệu Lương. Hiện tại Triệu Lương đã ở rể vương gia, ta cũng không hề cưỡng cầu. Nhưng Triệu Lương tử tôn không ít, có thể hay không nhượng trong đó một người nhận tổ quy tông, kéo dài đại hoàng huynh hương hỏa. Cách chương.